Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 66 hoạch tặng mỹ thiếp. Tới rồi Thanh Vân Tửu lầu ăn cơm, lên lầu 2 ghế lô, bàn ghế ỉ cửa sổ mà thiết, đảo có thể nhìn đến phồn hoa kinh đô phố phường, tiểu nhị ca thượng tốt nhất nước trà, Triệu Thanh Y điểm bàn tiệc. Diêu Vinh lại là trộm đánh giá Quách Duyên Cẩm, tổng giác hắn khí vũ phi phàm, có điểm quen mặt, hắn lại thấy nhưng Triệu Quý Thanh tự nhiên mà làm hắn ngồi ở thủ tọa. Cũng không hỏi qua chính mình, mà đối phương cũng căn bản là không có khiêm nhượng quá. Phải biết ở cổ đại trường ấu, tôn ti chi hay là thực chú ý, quan trường trung tự lấy quan chức cao thấp bài vị, mà ở người đọc sách, tú tài, cử nhân. Tiến sĩ đều là ấn, bằng cấp công danh, bài. Liền tính tiến sĩ trung, tiến sĩ cấp đệ, tam giáp, nhị bảng tiến sĩ xuất thân, cùng bảng xếp hạng đều không thể sai. Là ở giang hồ môn phái trung, sư huynh đệ chi gian cũng có trường ấu chi biệt. Này đó thân phận người trung gian, lại lấy quan trường người trong vi tôn, cho nên có thể ngồi ở làm quan thượng đầu người. Quan tước nhất định phải so hạ đầu người cao. Triệu Quý Thanh niên kỷ nhẹ nhàng, chính là thân cư chính tứ phẩm thiếu chiêm sĩ. Ai dám ngồi hắn đằng trước, Diêu Vinh trong lòng không cấm nhảy dựng. Tái kiến, Mỹ Kim, dung nhan, mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn sẽ cảm thấy quen mặt, nguyên lai hắn mặt mày cùng Thành Vương có 4 phần giống nhau. Như vậy thân phận của hắn liền rất hảo đoán. Triệu Quý Thanh cười nói. Bá Hưng huynh tuy rằng không tham gia kỳ thi mùa thu, nhưng là cũng muốn tham gia năm sau 2 tháng kỳ thi mùa xuân. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày thường đều ở vùi đầu khổ đọc đâu. Nguyên lai là tính sẵn trong lòng nha. Diêu Vinh hoàn hồn, mỉm cười nói, Tử Tịnh quá khen tặng ta. Ta nào có cái gì tính sẵn trong lòng, chỉ là, có ra sự muốn xử lý, Triệu Quý Thanh cười nói. Lần trước Thành Vương ra cải trang vi hành, chúng ta điện hạ cùng Thành Vương xưa nay nhất giao hảo. Lúc ấy ta cũng không hảo vạch trần, chỉ đương các ngươi cũng đều không biết Vương ra thân phận. Sau lại, ta cùng điện hạ nói lên chuyện này, điện hạ còn nói ta bị chim nhạn mổ mắt, Dương Châu họ Diêu, lại như thế phong thái, cùng Thành Vương ra giao hảo nhân vật. Trừ bỏ Dương Châu quân tiết độ sứ Diêu đại nhân ra lang quân còn có thể có ai? Thật là thất kính, lúc này, Thành Vương tranh vị chi tâm một chút mặt ngoài dấu hiệu đều không có. Cho nên liền tính Diêu gia cũng tạm thời còn không có nhất định phải bác này từ Long Phú Quý cùng. Quốc trượng chi vị tâm ni Diêu Vinh nghe hắn một câu nói toạc ra điểm này lừa mình dối người. Khăn che mặt, tự cũng thoải mái hào phóng cười. Nói, nhìn ta này đầu óc, Triệu đại nhân thân là thiếu chiêm sĩ sao lại liền Vương gia đều nhận không ra. Chỉ là ta tuy cũng không có chỉ ra Vương gia thân phận. Ta chính mình thân phận tên Húy lại là không giả, Triệu Thanh Y nghĩ. Hiện tại thân phận của nàng là giả, không biết Thành Vương cùng hắn nói qua không có, nhưng thấy hắn thần sắc vô thường, một phần không có đem nàng đương nữ tử bộ dáng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Thành Vương không có nói? Quách Duyên Cẩm trên mặt mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân cười. Nói, Dương Châu quân tiết độ sứ Hổ Phụ Vô Khuyển tử nha. Diêu lang quân vào kinh là ở nhờ ở năm, Vương gia trong phủ sao? Diêu Vinh nghe hắn nói như vậy, trong lòng rốt cuộc vui mừng, cũng không dám thất lễ. Nói, này đảo chưa từng, tại hạ liền mua một chỗ tiểu viện tử. Ngày thường liền ở nhà đọc sách tập võ, lấy bị năm sau khoa khảo, hôm nay đi vương phủ bất quá là thăm xá muội. Triệu Thanh Y cười nói, các ngươi nhưng thật ra huynh muội tình thâm, làm người hảo sinh hâm mộ, chỉ sợ Diêu huynh không lâu cũng sẽ lên làm cựu cữu. Diêu Vinh tưởng lại là muội muội hủy dung sự. Muội muội cũng nói qua, vương gia tuy rằng sẽ không đoản nàng chi phí. Nhưng là cũng không như thế nào ái đi nàng kia, mà nàng dáng vẻ kia, liền tính Viên Vương Phi cùng 2 cái chắc phi chung có ai không có. Nàng cũng không hảo trên đỉnh vị trí, càng nhiều người nhìn chăm chăm nàng, chỉ là càng mất mặt mà thôi. Diêu Vinh bỗng nghĩ Triệu Quý Thanh tài học võ công hơn người. Liền Phạm Tử Lương đều nói hắn võ công hẳn là ở hắn phía trên. Càng không cần phải nói khác học vấn, người như vậy kiến thức đương nhiên cũng thị phi cùng tầm thường. Diêu Vinh thử hỏi, Tử Tịnh kiến thức uyên bác, không biết có hay không nghe nói qua Tôn Thần Y. Triệu Thanh Y có nguyên chủ ký ức, xuất thân sĩ phu gia tộc, từ nhỏ đọc một lượt thi thư, mà gả vào Đông Cung sau mười mấy năm, bao gồm cùng thái tử giam cầm nhật tử cũng là cả ngày đọc sách tống cổ. Nguyên chủ đương nhiên là đọc được mất tông hoàng đế Bắc phạt thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Khủng đem không trị, là một vị thần y đại hiệp Tôn Thị lấy thần trăng kỳ kỹ y thuật trị hết thế tông hoàng đế. Bởi vì này một cọc tiền can, triều đại đối giang hồ kỳ nhân cũng là thập phần khoan nhân. Này đây triều đại đối ngoại chiến tranh khi, thường xuyên đến giang hồ nghĩa sĩ tương trợ. Cũng bởi vậy, Triệu Thanh Y có giang hồ bối cảnh khi, chỉ cần nàng không có đối hoàng gia bất kính, Quách Vĩnh Kỳ cũng sẽ chịu đựng nàng. Hắn sẽ nghĩ có như vậy thân thủ người mượn sức tiến hoàng thất cũng chỗ hữu dụng. Mà nàng phụ thân lại là quan trường người trong, này ở mặt ngoài xem ra đã có khác dùng, lại hảo đắn đo. Triệu Thanh Y trong lòng đoán được Diêu Vinh là vì cái gì, cho nên sắc mặt vô thường mà lừa dối. Từ trước ta đảo nghe sư phụ ta nói lên quá, thời trẻ khả năng có điều lui tới, nhưng ta là không có gặp qua. Diêu Vinh cả kinh nói, Tôn sư ra sao phương cao nhân, lại vẫn nhận biết Tôn Thần Y. Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, nói, hắn chính là cái lão ngoan đồng, lão đạo sĩ, năm kia giá thuyền ra biển, hẳn là đi về cõi tiên. Diêu Vinh không cấm ngạc nhiên nói, hẳn là đi về cõi tiên. Triệu Thanh Y gật đầu, hắn nếu không phải gần dầu hết đèn tắt, tuổi này sẽ không một mình giá thuyền ra biển. Quách Duyên Cẩm cùng Diêu Vinh đều không cấm kinh ngạc, loại này cao nhân quái tính tình, thế tục người trong thật sự vô pháp lý giải. Diêu Vinh nói, kia Tử Tịnh nhưng nhận biết Tôn Thần Y truyền nhân. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ngươi là có thân bằng được nghi nan tạp chứng sao? Tại hạ cũng lược thông thư hoàng. Ra sao tạp chứng? Diêu Vinh nghĩ đến nàng cái gì đều nói lược hiểu, kết quả mọi thứ đều tinh, vì thế giấu đi Diêu phù thân phận, nói hắn một cái bằng hữu đoạn răng, ảnh hưởng tiền đồ, hắn tưởng cho hắn bổ thượng. Triệu Thanh Y cười nhạt nói, Trung Nguyên từ xưa liền có nha sĩ, này lại là cái gì nghi nan tạp chứng? Sử ký biển thước thương công liệt truyện, Trương Trọng cảnh kim di yếu lược, Đường khi tân tu thảo mộc trung đều có ghi lại. Ta nhớ rõ triều đại 30 năm trước thái y Trần Thị liền có đổi mới hàm răng chi thuật, cùng với đi tìm Tôn Thần Y truyền nhân, tìm Trần thái y truyền nhân không phải đơn giản đến nhiều. Diêu Vinh thầm nghĩ, người này quả thực hiểu biết không giống bình thường. Diêu Vinh nói, ta cũng đi qua thái y viện, Trần thái y sớm đã qua đời. Lúc trước hắn chỉ có một nữ truyền hắn y thuật, sau lại Trần thị nữ làm nghề y thiên hạ, vẫn chưa thành hôn, tìm Trần thị truyền nhân không phải cùng tìm Tôn Thần Y truyền nhân giống nhau khó sao? Ta biến tìm kinh đô, Dương Châu đều còn chưa tìm được dành việc này người. Triệu Thanh Y trong lòng mưu ma trước quỷ. Quay nhanh, tranh đoạt thiên hạ không thể toàn dựa phi pháp ám sát mưu hại thủ đoạn. Trên chiến trường đánh giá là không sao, cho nên nàng có thể sát Diêu phù, không quan hệ thiên hạ hưng thế thả này vẫn là nàng nhiệm vụ. Nhưng là không thể ám sát Diêu Vinh, hắn là Quách Duyên Tranh ngồi ổn giang sơn nhân vật trọng yếu. Có Diêu phù cái này nhân tố ở, Diêu Vinh có đáng giá hay không mượn sức? Triệu Thanh Y khẳng định là không thích Diêu gia, một niệm cập Diêu phù đối nguyên chủ ngược sát tâm đầu một trận hận ý. Nhưng là nàng lại bình tĩnh lại, nghĩ thầm, liền tính không mượn sức Diêu gia nói, cũng ở thành vương trong lòng loại cây châm, làm hắn cho rằng Diêu Vinh ở phủng thái tử chân, Diêu phù không chết tử tế được, sớm một chút vãn một chút lại không đề phòng sự. Triệu Thanh Y cười khổ nói, Bá Hưng huynh, nhà bệnh ta tuy rằng sẽ xem, chám răng phương pháp ta cũng biết, nhưng là ta chính mình không có động qua tay, cho nên ta liền tính tưởng giúp ngươi này vội, ta cũng sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, ngươi sẽ. Năm đó ta coi sư phụ ta đền bù nha, nhưng đây là tay nghề thượng sự, ngượng tay tay thụ, kết quả hoàn toàn bất đồng. Huống hồ, này quá trình rất bị tội. Bổ thượng nha cùng nguyên lai nha nhan sắc rốt cuộc bất đồng, Diêu Vinh trong lòng vui mừng bi. Mà Quách Duyên Cẩm tắc trong lòng nói thầm nàng trong hồ lô bán đến cái gì dược. Diêu Vinh niệm cập việc này rốt cuộc sự tình quan thân muội tử. Mà Triệu Quý Thanh cũng nói chính mình nghe là xem qua không có thao tác quá. Tốt xấu là cái hy vọng. Tịch thượng, Diêu Vinh lại tế hỏi chám răng phương pháp, nhưng thật ra cố ý khảo nàng. Triệu Thanh Y nói có sách, mách có chứng, đi bước một nói được đầu đầu địa đạo. Vô luận là răng kết cấu, nha bệnh biến chủng loại, chám răng bạc thủy ngân hợp kim tài liệu, kỹ càng tỉ mỉ bước đi, nàng đều lời nói thực tế. Này cũng làm tịch thượng hai người mở rộng tầm mắt, cơm quá tám phần no, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Diêu Vinh lại hỏi Cố Như Ý sự, triều đại tuy rằng cấm quan viên túc sướng, nhưng là Cố Như Ý là thanh quan, còn ở thuyền hoa thượng lấy thơ nhạc tìm hiểu. Đây là văn nhân phong nhã việc, không phải túc kỹ. Quách Duyên Cẩm kiến thức hạn hẹp, còn không có nghe nói qua Cố Như Ý danh hào. Nhưng là càng nghe càng không đúng, sẽ ra tới như vậy xuất đầu lộ diện nữ tử, trừ bỏ tiện tịch còn có thể có loại nào. Quách Duyên Cẩm nói, Triệu Hiền Đệ thật đúng là phong lưu tài tử nha. Ha ha, Triệu Thanh Y ra mặt dày nói, không lấy xuất thân luận anh hùng, Như Ý cô nương xác thật tài mạo song toàn. Diêu Vinh nói, ta coi trọng hồi vị này danh kỹ chỉ sợ là muốn tìm phó thác chung thân người. Tử Tịnh nếu là thích, ta thế ngươi chuộc nàng ra tới. Như thế nào? Diêu Vinh nghĩ thầm, nếu muội tử thật sự tìm không thấy càng tốt đại phu. Chỉ sợ thỉnh Triệu Quý Thanh bang vội vẫn là có phần thắng. Người này không tầm thường, nhưng tưởng liền tính hắn không có thân thủ động thủ, nhưng lại nói tiếp thật không phải lược hiểu ngươi. Hắn tìm một cái khác lạc răng giả thỉnh hắn trước thử xem cũng là một cái lộ. Quan trường đồng liêu bạn tốt đưa tặng cơ thiếp đều rất nhiều. Cùng khác lễ vật không có gì khác nhau. Triệu Thanh Y phong lưu cười nhạt, kia nhưng đến hoa nhiều ít bạc. Diêu Vinh ha ha cười, nói, Tử Tịnh cũng không kém bạc sử. Này bất quá là chúng ta tương giao tâm đầu ý hợp. Một kiện nhã sự mà thôi, Triệu Quý Thanh, sắc mặt thản nhiên. Không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Quách Duyên Cẩm trong lòng buồn bực. Lại bị nàng trộm bắt tay nhéo hai hạ ám chỉ, Diêu Vinh trong lòng sáng tỏ, tả hữu cùng Triệu Quý Thanh nhân vật như vậy kết giao liền tính không vì muội muội cũng là đáng giá. Người không phong lưu uổng thiếu niên, làm một chuyện tốt lại như thế nào? Diêu Vinh xem hắn cùng này hư hư thực thực thái tử nhân xưng huynh nói đệ, trừ bỏ làm hắn ngồi trên đầu ở ngoài, lời nói chung không có một tia nịnh hót hắn. Như Mỹ Kim thật là thái tử, Triệu Quý Thanh là tâm phúc trung tâm phúc, Triệu Thanh Y cùng Diêu Vinh còn cho nhau để lại địa chỉ. Triệu Thanh Y liền để lại cái kia tiểu viện địa chỉ. Công bố trong tộc người đều không ở trong kinh, là ở tạm nơi. Buổi chiều, Triệu Lưu Manh liền đi nhìn ở tại nàng bên ngoài sân các đồ đệ. Kiểm tra rồi bọn họ luyện công tiến độ, mấy cái con khỉ nhỏ cũng có mấy ngày không thấy hắn. Thập phần cao hứng, Vương Vãn Xuân tuy rằng mối tình đầu mộng rách nát, nhưng là nàng rốt cuộc mới 11 tuổi, sở trải qua bất quá là ngàn ngàn vạn vạn tầm thường nữ hài đều toàn trải qua. Ở hai vị sư huynh làm bạn khai đạo hạ hoãn lại đây. Qua hai ngày, Triệu Thanh Y khiến cho tới cấp nàng thỉnh an Lưu Lương Đệ cùng Phùng Phụng Huy dẫn đầu chuẩn bị Đông Cung Tiểu Yến. Sau đó làm vài vị cấp thấp phi thiếp hiệp trợ, này bữa tiệc, vương gia vương phi, công chúa phò mã, tiểu hoàng tử công chúa đều phải tới, nhưng là không có ngoại thần ra cáo mệnh, chủ yếu vẫn là thánh chỉ tuy hạ, còn không có cử hành đại điển. Lưu, Phùng hai người là quan gia xuất thân, những việc này giờ có mẫu thân dạy dỗ, xử lý yến hội sự các nàng đều sẽ, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Việc này các ngươi cũng liền luyện luyện tập, chính là cùng những cái đó quản sự ma ma thái giám làm quen một chút lẫn nhau. đều có cái lần đầu tiên. Nếu là phía dưới thực sự có người không phục của các ngươi, liền tới báo cho ta, một chúng cơ thiếp vui vẻ tạ ơn. Trong lòng nhảy nhót muốn thử, suốt ngày dạo đông cung một cái hoa viên tử, hoặc là nhìn chút thư, chờ phân lệ phân tới tay. Loại này nhật tử thật sự nhàm chán. Triệu Thanh Y lại làm nha hoàn lấy tới hôm qua ở bên ngoài bán tới một ít tiểu quà tặng. Nhưng đều là chút nữ nhân thích đùa nghịch ngoạn ý nhi. Triệu Thanh Y lại lấy ra một quyển cổ đại cung trang thiết kế bản vẽ. Nói là thu đông sắp may áo, có thêu phường phân lệ, cũng thích chính mình chế hai thân, hình thức có thể cho các nàng phiên chơi, cơ thiếp nhóm díu dít, nhưng thật ra thú vị thật sự. Triệu Thanh Y lại đi thăm Hàn Lương Đệ, Hàn Lương Đệ lại vẫn là dầu dĩ không vui. Triệu Thanh Y nhân hỏi nguyên do, Hàn Lương Đệ nói, ta thân thể tuy rằng hảo lên, chính là cũng thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Tuy nói thấy điện hạ, đó là bọn tỉ muội tới thăm ta, ta cũng hận không thể mông khởi mặt tới. Triệu Thanh Y xem trên mặt nàng chúng độc lớn lên vằn hạt ngũ cốc, mấy thứ này sợ là toàn thân đều có. Nữ tử đó là không vì lấy lòng nam nhân cũng là ái mỹ. Ai thấy trong gương cái dạng này chính mình sẽ vui vẻ. Triệu Thanh Y nói, chờ độc tố ít đi, hẳn là có thể hảo chút, lại dùng trong cung ngọc cơ cao xoa, tổng có thể khôi phục. Hàn Lương Đệ lại lau lau nước mắt. Cái này nguyên bản mảnh mai nữ tử lại kiên cường lên. Nói, ta cũng vốn không phải lấy sắc thờ người người. Sau này liền càng không phải, thái tử phi nương nương, ngày đó ngươi cho ta ra liên, ta lại là hiện tại còn không có nghĩ ra được, đảo tưởng tỉnh giáo. Triệu Thanh Y thấy nàng sinh trí cực cường, biết lúc này nói cho nàng không sao, kêu nha hoàn bị giấy và bút mực. Hàn Lương Đệ đứng ở nàng bên cạnh, xem nàng viết xuống một bộ liên, ở nhờ người hẹ, lao thủ gian khổ học tập chống vắng mịch, lạc đường thệ xa. Phản hồi đạt nói du tiêu giao, Hàn Lương Đệ lẩm bẩm, diệu, thật sự là diệu, ta như thế nào không nghĩ tới. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, này liên cũng là sư phụ ta đã từng tặng ta, hiện tại ta chuyển tặng cho ngươi. Hàn Lương Đệ nói, tiếp đa tạ nương nương. Triệu Thanh Y nói, ngươi thân mình không tốt, không cần quỳ tới quỳ đi, dưỡng hảo thân thể, sau đó đi làm chính mình thích làm sự. Đang nói, một người thái giám tới truyền báo, nói có thị vệ thấy cầu kiến. Triệu Thanh Y cũng liền từ biệt Hàn Lương Đệ, làm bạch lộ, bạch xương hảo hảo chiếu cố chủ tử. Triệu Thanh Y mang theo thái giám cung nữ trở lại chính mình sân. Kia thị vệ lại là mang theo nàng đồ đệ Trương Vô Kỵ tới. Nói, một đám người nâng một cái xinh đẹp tỉ tỉ lại đây. Nói là một vị họ Diêu lang quân tặng cho sư phụ cơ thiếp nói. Trương Vô Kỵ ngắm nhà mình sư phụ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, sư phụ là nữ nhân, còn muốn thu cơ thiếp sao? Triệu Thanh Y lại thầm nghĩ, Diêu Vinh động tác rất nhanh, nàng lúc ấy không cự tuyệt cũng là nhất niệm chi gian ý xấu. Chỉ là muốn cùng hắn, lui tới thân mật, có thực chất chứng cứ tưởng phủ nhận đều không được, này ám chọc chọc mà cấp Thành Vương một ngạt, thử nghĩ. Thành Vương vừa thấy bên người nhân tài mỗi người cùng nàng, giao hảo. Có phải hay không có, bãi diễn cảm giác. Còn nữa, nếu Diêu phủ nhất thời không chết được, chỉ là càng ngày càng xấu. Thành Vương một bên cảm thấy Diêu gia phủng thái tử, một bên muốn thu nhiễu mà đi sủng hạnh Diêu phủ. Kia hình ảnh quá mỹ, tác giả có lời muốn nói. Tết âm lịch vui sướng. Hết chương.